quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 84, cảm giác có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Hề, ý cậu là muốn có đoạn băng ghi hình kia đúng không? Lúc đầu tâm tình của Tô Du Du không được tập trung cho lắm, nhưng khi nghe Cố Niệm Hề nói câu này, tinh thần liền ngay lập tức tỉnh táo lại. Bản chất bà tám đáng khinh của Tô Du Du dĩ nhiên cũng không bỏ sót mà bộc phát. Ân, mình muốn cậu mang đoạn băng ghi hình đó đến đây, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Nếu như không nhanh, chỉ sợ ba ba và Đàm Giật Trạch sẽ vì cô mà bị liên lụy. Đây mới là điều Cố Niệm Hề để ý nhất, bằng không, Hoắc Tư Vũ có làm thế nào, cô cũng không thèm mảy may để ý tới. Hề nha đầu, cậu cuối cùng cũng thông suốt, chỉ cần cậu muốn trừng trị Hoắc Tiểu Tam, chị đây nhất định sẽ giúp cậu. Nhưng mà cậu nói cho mình biết, rốt cuộc là có chuyện gì, có thể khiến cho con thỏ nhỏ là cậu quay lại cắn người. Đây là tính cách của Tô Du Du, mặc dù tâm tình có bao nhiêu không thoải mái, còn đặc biệt khinh thường bản chất bà tám. Vừa thấy được chuyện bát quái cô sẽ không có phiền não gì. Cái gì con thỏ nhỏ, ai nói cô ta cố tình làm vỡ lọ nước hoa của Đàm tham mưu trưởng nhà mình. Cố Niệm Hề không dám đem chuyện bức ảnh kia nói cho Tô Du Du, bởi vì cô không muốn làm cho Tô Du Du lo lắng. Hơn nữa, lấy tính cách của Tô Du Du, một khi cho cô ấy biết chuyện này, cô ấy nhất định sẽ đem Đàm ra đại náo một phen. Yêu yêu yêu, trả lại Đàm tham mưu trưởng nhà cậu. Thế nhưng chỉ bởi vì lọ nước hoa của hắn mà nổi giận, mình xem hiện tại Hề nha đầu của chúng ta không dễ chọc vào. Vừa nghe thấy Cố Niệm Hề nói, Tô Du Du bắt đầu trêu ghẹo cô. Tô Du Du trời sinh chính là vô lý như vậy, một khi có chuyện gì, sẽ đem phiền não của chính mình tất cả theo mây bay đi. Du Du, cậu nói bậy cái gì đó, mình nào có, bị Tô Du Du nói như vậy, mặt của Cố Niệm Hề trở lên đỏ bừng. May mắn là hiện tại hai người các cô đang nói chuyện điện thoại, nếu như mà đứng đối diện Tô Du Du, phỏng chừng sẽ bị cô ấy cười nhạo một phen. Không có sao, tại sao mình lại ngửi được hương vị của một cỗ gian tình. Từ trong điện thoại, Tô Du Du nghe thấy giọng nói của Cố Niệm Hề không được tự nhiên. Cậu nếu còn nói như vậy, mình sẽ không để ý đến cậu nữa. Được rồi, vì sự nghiệp cách mạng, chị đây sẽ không trêu chọc cậu nữa. Cậu cần đoạn băng kia đúng không, chờ mình lập tức sẽ mang đến ngay. Nhắc tới chuyện của Hoắc Tiểu Tiện, Tô Du Du so với ai khác quan tâm hơn. Bởi vì Tô Du Du như thế nào cũng không quên, lúc trước nếu không phải cô tùy tiện giúp Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề cũng sẽ không mất đi người đàn ông kia. Tô Du Du cô là một thanh niên trọng tình trọng nghĩa. Chuyện hổ thẹn với nhân dân, cô tuyệt đối sẽ không làm. Tốt lắm, mình đợi cậu. Khỏi, người cậu đợi không phải mình, mà là Đàm tham mưu trưởng nhà cậu. Trước khi cúp điện thoại, Tô Du Du cũng không quên trêu chọc Cố Niệm Hề. Tô Du Du cậu nhớ kỹ cho mình. Lần sau câu mà như vậy mình nhất định sẽ lôi cậu đến sân thể dục sau đó xé rách quần áo cậu. Đây là thời đại học trước kia, mỗi lần Tô Du Du bị kích thích Cố Niệm Hề sẽ lấy điều này ra hù dọa cô. Nhưng nói ra lời này, Cố Niệm Hề căn bản không lường trước được có người đứng phía sau mình. Cô cúp điện thoại, xoay người mới phát hiện Đàm tham mưu trưởng mang theo gương mặt tươi cười đứng ở phía sau. Cố Niệm Hề lập tức cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt mình tăng lên nhanh chóng. Ngay cả lỗ tai cũng giống như bị nấu chín. Lão công, sao anh lại đến phòng bếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Niệm Hề khẽ cắn môi, cười hỏi. Anh tới xem em nấu xong chưa? Khóe miệng người đàn ông như trước mang theo ý cười hàm xúc không rõ ràng. Tươi cười như vậy, giống như là xem Cố Niệm Hề không để trong lòng. Vậy anh đứng ở chỗ này khi nào? Sẽ không phải là lúc cô nói chuyện đến sân thể dục chứ, nếu như bị người đàn ông này chứng kiến một màn như vậy. Thật là vô cùng xấu hổ, từ lúc em nói muốn đem người nào đó đến sân tập thể dục. Nhìn Cố Niệm Hề gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tâm tư tà ác của Đàm Giật Trạch lại nổi lên. Vật nhỏ, không ngờ khẩu vị của em nặng như vậy. Hắn nghiền ngẫm đi đến bên cạnh Cố Niệm Hề, ghé sát tai cô nói nhỏ. Trong nhất thời, Đàm Giật Trạch có thể cảm giác được khuôn mặt ửng hồng này so với lúc trước của cô còn thâm sâu hơn vài phần. Có một chút thậm chí là lan đến gáy. Anh, Cố Niệm Hề vừa thẹn vừa giận thật không biết nên phải phản bác như thế nào với người đàn ông chết tiệt này mới tốt. Nhưng người đàn ông nào đó dường như là được một tấc lại muốn một thước vĩnh viễn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Vật nhỏ em nếu thật sự thích xé quần áo của người khác không bằng xé của anh trước. Hơn nữa, anh tuyệt đối sẽ không phản kháng lại em. Chán ghét, quả nhiên người đàn ông này cùng Tô Du Du giống nhau, cô cho hắn ba phần nhan sắc, hắn chắc chắn muốn đến phường nhuộm của cô. Hướng người đàn ông kia quát một tiếng, Cố Niệm Hề gương mặt đỏ bừng vội vã chạy về hướng phòng ngủ. Nhìn cô vẻ mặt xấu hổ, bộ dáng phẫn hận rời đi, người đàn ông khóe miệng gợi lên độ cung bất đắc dĩ. Nhưng khi nhìn thấy thứ cô bỏ quên trên bàn, ánh mắt của hắn lại khẽ híp lại. Mặt trên của điện thoại có một bức ảnh, nhìn thấy bức ảnh đó, khóe miệng của hắn gợi lên độ cong hoàn mỹ. Vật nhỏ, em đã chuẩn bị tốt để phản kích rồi phải không? Như vậy, cứ việc chuyên tâm làm, thằng anh sẽ giúp em hoan hô còn cho em ôm. Thua, như vậy cũng không sao, tất cả giao cho anh, người nào ức hiếp em, anh sẽ cho người đó rơi lệ, sẽ làm cho người đó phải lấy máu bồi thường. Mà bả vai của anh, vĩnh viễn là bến cảng cho em dựa vào. Xem xong bức ảnh kia, Đàm Giật Trạch đặt điện thoại xuống chỗ cũ, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cố Niệm Hề nhận được đoạn băng ghi hình kia là lúc cô cùng Đàm Giật Trạch ăn cơm chiều xong. Hắn thấy cô cầm di động, liền tự giác cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nếu vật nhỏ của hắn muốn tự mình xử lý tốt chuyện này, vậy hắn cũng muốn xem rốt cuộc cô làm như thế nào. Chính sách hắn áp dụng với vật nhỏ chính là nuôi thả. Chỉ cần vật nhỏ có thể đứng ở nơi Đàm Giật Trạch hắn nhìn thấy, cho dù cô gặp chuyện gì, hắn cũng đều giúp cô giải quyết ổn thỏa. Đương nhiên, nếu như có người ức hiếp cô, làm cho cô không thể chống đỡ, hắn đồng dạng cũng sẽ xuất hiện bảo vệ cô. Đợi cho đến khi Đàm Giật Trạch bước vào phòng tắm, Cố Niệm Hề liền mở đoạn ghi hình mà Tô Du Du gửi cho kia. Tốt lắm, đoạn băng ghi hình này chiếu rất rõ Hoắc Tư Vũ, nhưng lại không nhìn thấy Tô Du Du, chẳng qua cô có thể xác định được đây chính là phòng khám của Tô Du Du. Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề đem đoạn ghi hình kia bỏ vào máy tính, sau đó ở nơi mấu chốt Cố Niệm Hề dùng vạch đen che chắn. Theo sau, Cố Niệm Hề liền đem đoạn ghi hình này đăng ở dưới bức ảnh kia còn đề dòng chữ thực hư chuyện phụ nữ có thai. Làm tốt mọi việc, cô nhanh chóng gấp máy tính lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Đàm Giật Trạch tắm xong đi ra, liền nhìn thấy Cố Niệm Hề giống như con mèo nhỏ cọ cọ. Lão công, à, vật nhỏ, nghĩ muốn làm cái gì với anh? Sẽ không phải là muốn xé rách áo anh chứ? Hắn có chút tà ác cắn cắn lỗ tai Cố Niệm Hề, khóe miệng của hắn vẫn có nụ cười xấu xa. Chán ghét, người ta muốn cùng anh nói chuyện nghiêm túc. Bị Đàm Giật Trạch trêu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề lại đỏ ửng lên. Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Cố Niệm Hề chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Đàm Tham Mưu Trường Xuân Tâm nhộn nhạo, người nào đó muốn vỗ mông bỏ chạy là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đàm Giật Trạch đem cô gái muốn bỏ trốn kia ôm lại trong lòng ngực. Em nói, anh đang nghe. Rất rõ ràng, tiếng nói của Đàm Tham Mưu Trường đã trở nên khàn khàn. Cánh tay nào đó không an phận, đã tiến vào váy ngủ của cô, lặng lẽ tự mình hướng đến nơi yêu thích nhất tấn công. Lão công, nghiêm túc, em thật sự có chuyện muốn nói với anh. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt của hắn gần trong gang tấc, Cố Niệm Hề không hiểu tại sao tim lại đập nhanh. Đàm Giật Trạch mỗi lần tắm xong, sẽ đều mặc bộ quần áo ngủ màu xám. Hắn như vậy, rất khác với thường ngày mặc quân phục xanh biếc, thiếu một phần uy nghiêm vững vàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan của hắn lại càng thêm thâm thúy vài phần. Đôi mắt màu đen, nhìn về phía cô dường như rất nghiêm túc. Em nói, anh đang nghe. Lắng nghe tiếng lòng của vật nhỏ, lo lắng đến chuyện đại sự của chúng ta, anh tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Có đôi khi, Đàm Tham Mưu Trưởng sẽ làm ra vẻ như vậy. Nói ra toàn những lời nói không đứng đắn, nhưng sắc mặt lại hoàn toàn không thay đổi. Giống như hiện tại, Cố Niệm Hề bất mãn nâng đôi môi đỏ mọng, bởi vì lão lưu manh nào đó đã túm lấy cổ áo của cô, làm cho một mảng lớn da thịt đều lộ trước mặt hắn. Hắn nhìn về phía cô, đúng lúc thấy đôi môi đỏ mọng kia đang khẽ cong. Mà làm cho hắn xuân tâm nhộn nhạo hơn chính là đôi mắt to đen láy của Cố Niệm Hề. Bộ dáng kia so với nai con còn muốn ngây thơ hơn, quả thật dễ dàng lấy đi thần trí của đàn ông. Mà rất không khéo, Đàm Tham Mưu Trưởng của chúng ta hai tay đang đặt lên nơi thích nhất khẽ nhào nặn. Nhìn thân thể mềm nhuyễn trong lòng ngực kia, Đàm Giật Trạch đột nhiên bán ngồi xổm xuống. Giây tiếp theo, Cố Niệm Hề cảm giác được trời đất xoay chuyển. Khi phát hiện ra điều không đúng thì đã không kịp phản kháng, bởi vì lão lưu manh nào đó đã khiêng cô ở trên vai. Lão công, anh muốn làm cái gì? Có phải muốn cùng anh nối liền cảm tình hay không? Không có việc gì, chúng ta hiện tại đến nơi có thể cho em chuyên tâm. Hắn vui tươi hớn hở cùng Cố Niệm Hề nói xong, liền khiêng Cố Niệm Hề đến phòng ngủ. Đàm Giật Trạch rất khỏe, một bàn tay có thể dễ dàng đặt Cố Niệm Hề vững vàng ở trên vai, còn bàn tay kia có thể xoa xoa mông nhỏ của cô. Lão công, ở trên giường có một số chuyện sẽ nói không rõ. Bình thường nếu như bị người đàn ông này bỏ lên giường, hắn sẽ làm những thứ hắn muốn, mà nếu muốn thỏa mãn hắn phải rất nhiều lần mới được. Cứ vài lần như vậy, cô đã mệt không biết cái gì nữa, lúc đó sao có thể cùng hắn nói chuyện. Không có việc gì, đến lúc đó, anh nhắc em là được. Tốt lắm vật nhỏ, em không phải là muốn xé rách áo anh sao? Hôm nay anh liền cho em đặc thù vinh hạnh này. Nói xong, Đàm Dật Trạch đem Cố Niệm Hề đặt trên giường lớn, sau đó cũng thuần thục mà nằm xuống bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe miệng gợi lên độ cung, minh chứng rõ ràng cho người đàn ông này đang mong cô làm ra hành động. Phi lễ, đối với hắn, không cần. Cố Niệm Hề liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp nhảy xuống giường. Lão lưu manh này, mỗi lần đều có thể xuyên tạc ý của cô. Này, không phải là vấn đề, sự khác nhau, mà mọi người thường nói chứ. Muốn chạy không đơn giản như vậy. Nhìn thấy Cố Niệm Hề chuẩn bị nhảy xuống giường, Đàm Dật Trạch tuyệt không hoảng loạn. Hắn chỉ cần duỗi cánh tay dài liền bắt được vật nhỏ muốn chạy trốn kia. Giây tiếp theo, vật nhỏ lại một lần nữa bị hắn đặt ở dưới thân. Cánh tay nóng nảy của ai đó đã muốn tiến vào làn váy của cô. Mắt thấy trong phòng ngủ sẽ không cứu vãn được, Cố Niệm Hề nhanh chóng dùng tay bé nhỏ ôm trên cổ Đàm Dật Trạch, đem đầu của hắn đối diện mặt cô. Lão công, trước nghe em nói rồi hãng làm được không? Không thể không thừa nhận tiếng nói của vật nhỏ ôn nhu như vậy, rất dễ dàng làm nổi lên thú tính của đàn ông. Hiện tại thật muốn đem cô nuốt vào bụng, không tốt, vừa nói vừa làm. Làm chuyện yêu thương không thể chậm trễ. Nói xong hắn lại nhéo cô như là đang trừng phạt. Hơn nữa, nói cho em biết vật nhỏ, đàn ông dưới tình huống thế này, bình thường đều rất dễ đồng ý, nếu em thật sự có yêu cầu gì cơ hội này cũng đừng để dễ dàng bỏ qua. Nói xong lời này, Cố Niệm Hề lại nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của Đàm Dật Trạch gần trong gang tấc chắn đi một chút ánh sáng. Vấn đề góc độ này cũng không liên quan đến độ đẹp trai của hắn, cho dù hắn có đứng trong bóng tối cũng vẫn tỏa sáng. Nhưng cho dù như vậy, Cố Niệm Hề vẫn nhìn thấy trên khóe miệng hắn có độ cung. Cảm giác như vậy có chút bất ngờ, như là Đàm Dật Trạch giống như đã sớm biết cô muốn nói cái gì. Chẳng qua, vẫn không vạch trần cô mà thôi. Tuy rằng, Cố Niệm Hề rất muốn đọc trong ánh mắt hắn suy nghĩ, nhưng bởi vì đôi mắt của Đàm Dật Trạch rất thâm thúy đến mức Cố Niệm Hề cô không thể phát hiện ra điều gì. Cô cuối cùng chỉ có thể buông tha. Thật sự, có phải đêm nay nếu em đáp ứng anh sẽ đồng nghe theo em? Đoán tâm tư của Đàm Dật Trạch so với tìm ốc đảo trên sa mạc còn khó khăn hơn, cho nên chẳng bằng cô dùng biện pháp khác. Vật nhỏ, anh khi nào thì gạt em? Hắn nhẹ nhàng thổi chóp mũi của cô, động tác tuy rằng có chút thô lỗ, nhưng khóe miệng vẫn là ý cười. Tốt lắm, đây chính là anh nói, anh làm theo lời em, mặc kệ là hai ngày tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, anh cũng không tức giận. Vạch trần Hoắc Tư Vũ chỉ sợ sẽ khiến Đàm gia có một trận sóng gió không nhỏ. Còn nữa, cổ phiếu của tập đoàn Minh Lãng cũng có thể bị ảnh hưởng. Chỉ cần em thật sự muốn làm, mặc kệ là cái gì anh cũng sẽ giúp đỡ em. Hơn nữa làm không tốt cũng không sao, bởi vì Đàm Dật Trạch anh ở phía sau sẽ luôn bảo vệ tốt cho em. Hắn dùng đôi mắt thâm thúy nhìn thân thể nhỏ bé trong lòng ngực. Đương nhiên, lời nói sau Đàm Dật Trạch không nói ra. Được rồi, lão công, hiện tại anh muốn làm cái gì? Được rồi, vì ba ba và hắn, cũng vì lọ nước hoa đã vỡ của cô, Cố Niệm Hề quyết định bất cứ giá nào. Ha ha, anh hy vọng em xé quần áo của anh, sau đó đem anh cường, thế nào? Hắn vẫn cười như trước, trong con ngươi có đợt sóng ngầm. Không tự giác phát ra phong tình, làm cho Cố Niệm Hề có chút sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt giờ phút này, khóe môi của hắn lại truyền tới khí nóng, còn có yết hầu của hắn lăn lộn cao thấp trong nháy mắt đều làm cô hít thở không thông. Ai nói, lão lưu manh của cô không lẳng lơ, lão lưu manh nhà cô chính là có 10 phần yêu tinh. Khóe miệng chỉ mấp máy vài cái, ngay cả cô là một cô gái ngày thường không có nhu cầu, cũng đều bị hắn mê hoặc. Được rồi, nuốt nước miếng, Cố Niệm Hề bắt đầu cởi cúc áo của hắn. Người đàn ông này cũng cực kỳ phối hợp, lúc Cố Niệm Hề cởi áo hắn thậm chí còn để cho cô dễ dàng cởi mà ngồi dậy. Tiếp là quần của anh. Hắn nhìn cô nói, vì lúc Đàm Dật Trạch ngồi dậy, hắn đưa lưng về phía đầu giường, tránh ánh điện mờ ảo kia. Cho nên biểu tình trên mặt hắn, cô hơn nửa đều không thấy rõ. Nhưng cô có thể xác định, hắn đang cười cô, cười mặt của cô đỏ hồng, cười cô chân tay luống cuống. Bởi vì cô cười đã lâu, cũng không thành công đem quần của hắn cởi xuống. Xem ra, làm sắc lang cũng vẫn cần có tố chất. Giống như lão lưu manh này, đều có năng khiếu bẩm sinh. Mà người giống như cô, vĩnh viễn không thể đảm đương nổi một sắc lang. Giằng co vài lần, Cố Niệm Hề cảm thấy trên người mình ướt đẫm mồ hôi, vẫn không thành công đem quần hắn cởi xuống. Không muốn chơi, cô chơi xấu nằm ở trên giường. Em không chơi, vậy đến phiên anh chơi. Còn chưa kịp phản ứng, Cố Niệm Hề liền cảm giác được trên đỉnh đầu mình có bóng ma che phủ. Ngay sau đó hắn bắt đầu chuyển hướng đến chân cô. Lão công, không phải anh nói, đêm nay là em cường anh sao? Em nói không chơi, anh đành phải tự chơi. Cô cũng đã giằng co hắn một buổi tối, Đàm Giật Trạch cảm giác mình nhịn đến sắp phát nổ. Lúc này lại nghe cô nói cô không chơi, vậy hắn sẽ nghe theo lời cô không chơi sao? Vậy lời trước anh nói, còn tính không? Nếu như em không tập trung, vậy lời nói trước đây sẽ không tính gì hết. Quả nhiên, dưới sự uy hiếp của hắn, Cố Niệm Hề không có khả năng nói lời nào. Sau một lát, ánh sáng trên đầu giường cũng không còn. Kế tiếp chỉ còn tiếng thở dốc. Đêm nay, bao phủ trong phòng ngủ lại là một mảnh kiều diễm. Chương 84, 2, đàn ông nhà cô tinh lực vô hạn. Hôm nay, Đàm Giật Trạch đang ở trong phòng làm việc của mình xem văn kiện. Máy tính của hắn đột nhiên có một thứ gì đó nhảy ra. Là một biêu kiện nặc danh. Không nghĩ nhiều, Đàm Giật Trạch liền mở ra. Vốn tưởng rằng là nhiệm vụ gì của cấp trên, hoặc là cấp dưới có điều muốn nói với hắn. Nhưng Đàm Giật Trạch thật không ngờ, máy tính của hắn lại hiện ra một đoạn video. Đây chính là video lần trước hắn xem được trong điện thoại của Cố Niệm Hề. Nhưng đoạn video này có thể dễ dàng nghe được đoạn đối thoại kia. Thật ra lúc Cố Niệm Hề đem bức ảnh kia vào máy tính, Đàm Giật Trạch đã lên Internet tìm hiểu. Cho nên khi nhìn thấy đoạn video này, ban đầu Đàm Giật Trạch còn tưởng rằng đoạn video này không khác gì với đoạn video lần trước hắn xem. Chắc là có người nào đó muốn lợi dụng đoạn video này để châm ngòi quan hệ của hắn và vật nhỏ. Nhưng khi xem kỹ lại, Đàm Giật Trạch mới phát hiện đoạn video này cùng đoạn video trên mạng có điểm khác nhau. Bởi vì đoạn video hắn đang xem có thể nghe được lời đối thoại của hai người, còn xem được rõ ràng một số đoạn bị cắt bỏ. Chính là đoạn trước khi Cố Niệm Hề hất cà phê lên người Hoắc Tư Vũ. Hoắc Tư Vũ ngồi ở vị trí vốn của Đàm Giật Trạch, đem túi sách đặt lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kế tiếp rất rõ ràng Hoắc Tư Vũ vươn tay đẩy một vài thứ. Tuy rằng chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra là Hoắc Tư Vũ cố tình. Cô ta cố ý đánh vỡ lọ nước hoa của Cố Niệm Hề, khó trách vật nhỏ của hắn lại tức giận đem cà phê hất lên mặt cô ta. Đoạn video này còn có thể nghe rõ được lời nói của Cố Niệm Hề. Nhân tính, tôi không có, vậy cô nói, rõ ràng không mang thai, lại lừa mọi người rằng mình đang mang thai, đó có phải là có nhân tính hay không? Lúc sau, lại có giọng quát lớn, Cố Niệm Hề cô ngậm máu phun người. Cố Niệm Hề nhẹ nhàng nói, Hoắc tiểu thư, nếu tôi không nhớ lầm tôi vừa mới không nói tên của ai. Nhưng cô lại hành động như vậy, có phải là muốn thừa nhận với mọi người là cô căn bản không mang thai hay không? Đoạn video đến chỗ này liền hết, xem ra, người muốn hắn xem đoạn video này có ý đồ. Tiểu Lưu, cậu lại đây, có chuyện gì Đàm tham mưu trưởng, cha giúp tôi địa chỉ ít này, được Đàm tham mưu trưởng, từ trong máy tính của Đàm Giật Trạch Tiểu Lưu bắt đầu thao tác. Đàm tham mưu trưởng bình thường làm việc đều yêu cầu hoàn hảo, cho nên Tiểu Lưu thân làm trợ thủ của hắn, cũng yêu cầu phải có bản lãnh thực sự. Rất nhanh, liền đã tra ra địa chỉ IP. Tham mưu trưởng, địa chỉ IP ngài nói là từ tầng chót của tập đoàn Mộ Thị. Mộ Thị, tốt tôi đã biết, cậu tiếp tục làm việc đi. Tầm mắt của Đàm Giật Trạch lần thứ hai dừng trên màn hình máy tính. Mộ Thị, do Mộ Dương gửi tới. Đúng vậy, lần trước cùng Cố Niệm Hề đến siêu thị, có gặp Mộ Dương. Điều Đàm Giật Trạch cảm thấy hứng thú chính là Mộ Dương tại sao lại giúp hắn cùng vật nhỏ. Đàm Giật Trạch cũng không nhận ra, Mộ Dương là người yêu ai yêu cả người nhà của họ. Hơn nữa hắn biết vật nhỏ cùng Mạc Nghiên có chỗ không hợp, huống chi Mạc Nghiên lại là vợ sắp cưới của hắn. Còn nữa, lần trước ở quán cà phê, Đàm Giật Trạch cũng sẽ không thể không đoán ra, Mộ Dương cùng vật nhỏ không thích nhau. Cho nên, lúc này Mộ Dương lại lựa chọn đứng về phe Cố Niệm Hề, thật sự làm cho hắn phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Điều không thể không thừa nhận chính là, Mộ Dương gửi thứ này đúng là có thể khẩn cấp giải quyết vấn đề của vật nhỏ. Nếu hắn biết email của vật nhỏ, chắc chắn hắn sẽ không lựa chọn gửi cho Đàm Giật Trạch. Vừa nghĩ tới Mộ Dương có ý đồ, trong lòng Đàm Giật Trạch lại có chỗ ngứa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đem đoạn video này gửi tới email của vật nhỏ. Về phần Mộ Dương, dám đem tâm tư đặt trên người vật nhỏ của hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nghĩ vậy, khóe miệng của hắn lại có độ cong vô cùng mờ ám. Lại là một ngày làm việc mệt mỏi, Cố Niệm Hề ngồi ở vị trí của mình lắc lắc eo thon. Cô đã đem đoạn video Tô Du Du đưa cho cô phát lên 2 ngày. Nhưng đoạn video này lại không có lực hấp dẫn bằng đoạn video của Hoắc Tư Vũ. Muốn dựa vào đoạn video này lật đổ Hoắc Tư Vũ thật đúng là có chút khó khăn. Mà sợ hãi đoạn video kia mang đến hậu quả nghiêm trọng, Cố Niệm Hề 2 ngày nay đều cẩn thận hầu hạ lão lưu manh nhà mình. Mỗi ngày làm đồ ăn ngon, quần áo trên người cũng thật xinh đẹp, làm cho lão lưu manh kia mở rộng tầm mắt. càng làm cho hắn cơm nước xong xuôi đều túm cô lên giường mà vuốt ve an ủi. Có thể thấy được cô hiền lành giống như vậy, lão lưu manh nhà cô nhất định là có phúc khí tu luyện từ kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Cố Niệm Hề cũng không phủ nhận, nếu không phải nghĩ đến chính mình bị Hoắc Tư Vũ uy hiếp, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người đàn ông nào đó, cô tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn phục tùng, làm cho lão lưu manh nhà cô lạm dụng uy quyền như vậy. Vừa nghĩ đến hình ảnh hôm qua lão lưu manh ở trên giường buộc cô bày ra góc độ đáng xấu hổ, Cố Niệm Hề liền cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có một hồi nóng rực. Chờ chuyện này qua đi, cô tuyệt đối sẽ không làm cho lão lưu manh kia mỗi ngày đều được như ý nguyện. Ở thời điểm Cố Niệm Hề còn đang hạ quyết tâm, máy tính trên bàn làm việc của cô đột nhiên có một tin nhắn. Là một bưu kiện nặc danh. Cố Niệm Hề mở ra liền thấy một đoạn video cô hất cà phê lên người Hoắc Tư Vũ này so với đoạn video ở trên mạng có phần rõ ràng hơn. Mấu chốt ở chỗ là đoạn video này có thể giúp cô thoát khỏi tội danh con gái thị trường kiêu ngạo, càng có thể làm cho mọi người hiểu rõ được bộ mặt thật của Hoắc Tư Vũ. Chính là đoạn video này là ai gửi cho cô, ai sẽ biết Cố Niệm Hề cô cần thứ này. Chỉ tiếc Cố Niệm Hề không ngoại trừ việc tra tìm tin tức trên Internet còn phát video lên mạng, đối với máy tính những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên cô căn bản không thể tra ra đoạn video này là từ nơi nào gửi đến. Nhưng mà việc này cũng không quan trọng, chỉ cần có thể giúp cô vạch trần bộ mặt thật của Hoắc Tư Vũ thì chính là một đồng chí tốt. Vì thế thừa dịp nghỉ ngơi, Cố Niệm Hề liền tung đoạn video này lên. Lần này cô xem Hoắc Tư Vũ còn có thể phản kháng thế nào. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Cố Niệm Hề, uy lực của đoạn video này càng phát càng mạnh. Ngắn ngủi một buổi chiều, lượt xem liền vượt qua 1 vạn. Mấy phút sau liền là mấy ngàn vạn, bình luận trả lời lại vô số. Hoa hoa, thì ra thế giới còn có cực phẩm này. Vốn chính mình làm chuyện sai lầm, còn có mặt mũi đi chửi người khác. Một người sau khi xem xong 2 đoạn video này liền bình luận như vậy. Đúng vậy, quả là cực phẩm, thật là người phụ nữ không biết xấu hổ. Wow, thì ra là giả mang thai, chiêu này 800 năm trước đã không dùng, thế nhưng hiện tại còn có người dùng lại. Vô cùng ngạc nhiên, phía sau là ngàn vạn dấu chấm than, thật muốn nhìn xem, nhân vật cực phẩm này rốt cuộc là ai. Có người nào có hứng thú truy tìm không? Người này phía sau còn có vô số từ, tìm, còn có người nói, thật không biết là nhà nào bất hạnh như vậy, cưới phải một. Phụ nữ có thai, không biết xấu hổ, cào khóc phòng trừng tổ tông biết được cũng phải dơ chân. Phía sau đại khái là những lời bình luận mang nội dung kiểu như trên. Tan tầm, Cố Niệm Hề mang theo gương mặt vui sướng trở về nhà. Xem ra cô đã thành công thu hút sự quan tâm của mọi người. Cái này, liền muốn xem Hoắc Tư Vũ sẽ ra chiêu gì tiếp theo. Không nói đến cô ta bị truy tìm, chỉ cần đoạn video này bị bất cứ người nào trong Đàm gia hoặc họ hàng thân thích kia tuyệt đối sẽ là hồi gió tanh mưa máu. Hoắc Tư Vũ, cô đã chuẩn bị tốt chưa? Vừa nghĩ tới một màn Hoắc Tư Vũ bị vạch trần, khóe miệng Cố Niệm Hề lại xuất hiện vô số nụ cười. Nhưng mà vừa nghĩ tới tiếp theo mình phải trở về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề lại suy sụp xuống. Lão lưu manh nhà cô, phỏng chừng lúc này đã về nhà. Đêm nay, nhất định là một đêm bi thương bất đắc dĩ thúc giục. Cố Niệm Hề nhìn trời muốn khóc, mọi người đều nói, đàn ông đã già thể lực sẽ không theo nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, tại sao, đàn ông nhà cô lại là một lão lưu manh tinh lực vô hạn. Mang vẻ mặt, tráng sĩ vừa đi không trở lại, Cố Niệm Hề chậm rãi tiến về nhà, màn đêm buông xuống, thành phố một lần nữa được bao trùm bởi bóng đêm mê người. Hiện tại đã mà mùa xuân, vạn vật sống lại cũng là mùa động vật nhộn nhạo. Trên người Hoắc Tư Vũ mặc bộ váy đỏ liền áo vô cùng nóng bỏng, đem thân thể xinh đẹp của mình phô bày. Váy đỏ liền áo này, không chỉ là một bộ váy cực ngắn chỉ che được mông, mà cổ áo vừa vặn lại vô cùng thấp. Trên cơ bản, không cần cô cúi đầu, cũng có thể đem bộ ngực tuyết trắng kia lộ ra. Mặc dù là mùa xuân, nhưng ở thành phố này về đêm vẫn tương đối lạnh. Đặc biệt người đến từ phía nam, cơ bản là không chịu nổi. Nhưng trên người Hoắc Tư Vũ ngoại trừ bộ váy này, cũng không mặc gì khác, ngay cả tất chân cũng không mang. Mặc một bộ quần áo như vậy còn mang theo đôi giày cao gót 10cm, gió lạnh thổi qua khiến cho cô không tự giác run nhẹ. Thật ra, cô cũng không thích mặc hở hang như thế, nếu không phải vì người đàn ông nào đó, cô sẽ không mặc bại lộ như vậy ở trong quán bar. Cô biết người đàn ông kia tên Lục Tử Thông, trong tay của hắn còn có một đống hình ảnh đáng khinh của cô. Nếu không phải vì muốn những thứ này không bị lộ ra ngoài, Hoắc Tư Vũ sẽ không lặp đi lặp lại nghe theo lời người đàn ông kia. Hơn nữa mỗi một lần đều bị hắn dùng đủ tư thế nhục nhã. Tuy rằng mỗi lần như vậy, bọn họ đều thỏa mãn, nhưng Hoắc Tư Vũ cũng có thể nhận ra được người đàn ông kia trừ bỏ thân thể của cô, những thứ khác đều không có hứng thú. Bằng không, tại sao mỗi một lần cô đều có thể dễ dàng đọc được trong ánh mắt hắn có tia ghét bỏ? Nhưng tại sao ghét bỏ cô, lại luôn gọi cô đến? Hoắc Tư Vũ thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc cô khi nào thì trêu chọc người đàn ông này? Yêu, Hoắc tiểu thư sớm như vậy, anh Lục của chúng tôi còn chưa đến đâu. Hoắc Tư Vũ thời gian này rất thường xuyên đến quán bar với Lục Tử Thông, cho nên cũng có chút hiểu biết với Du Côn tiểu Lục Tử này. Đương nhiên, Du Côn tiểu Lục Tử bản chất cũng không được đứng đắn cho lắm. Vừa thấy chỗ ngực tuyết trắng kia của Hoắc Tư Vũ hiện trước mặt hắn, tiểu Lục Tử liền không khách khí xem xét vài lần. Sau đó Hoắc Tư Vũ nhếch mi cố gắng che chắn phía trước. Nhìn một màn nhục nhã trước mặt, Hoắc Tư Vũ cảm giác lý trí đều nhanh chóng bị tước đoạt. Nếu không phải sợ hãi mấy bức ảnh kia bị lộ ra ngoài, cô sớm đã không làm như vậy. Không tới, tôi sẽ đợi. Nói xong Hoắc Tư Vũ đi vào quán bar, mà tiểu Lục Tử mắt thấy mỹ nữ muốn đi tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Lập tức liền vội vàng đi theo cô, thừa dịp Hoắc Tư Vũ còn chưa ngồi xuống ghế, tiểu Lục Tử đã đưa tay vòng qua eo cô, đem cô ôm vào lòng ngực, làm cho bộ ngực tuyết trắng kia dán vào ngực mình. Anh làm cái gì, buông tay. Thật ra, nếu không phải vì tấm ảnh kia, Hoắc Tư Vũ cũng coi như là một người phụ nữ có chừng mực. Ngoại trừ Đàm Dật Nam, cô chưa từng yêu người đàn ông khác. Nếu không phải vì Lục Tử Thông uy hiếp, cô tuyệt đối cũng không cùng hắn lên giường. Cho nên, bị tiểu Lục Tử ôm như vậy, khiến cho Hoắc Tư Vũ vừa sợ vừa giận. Mặc lẳng lơ như vậy, không phải là muốn quyến rũ đàn ông sao? Đi theo bác sĩ như anh Lục, hắn ngoài nhã nhặn có thể cho cô cái gì? Không bằng theo tiểu Lục tôi, còn có thể uy cô ăn no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lục Tử là một du côn điển hình, giờ phút này tay hắn không kiêng kỵ mà đưa vào làn váy của cô. Lạch cạch, một tiếng quần lót màu trắng đã bị tiểu Lục Tử cởi ra ném xuống đất. Kẻ điên, mau thả tôi ra. Đột nhiên xâm nhập làm cho Hoắc Tư Vũ cảm thấy không ổn. Cô bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay còn đang tàn sát bừa bãi kia. Nhưng không có cách nào, mặc kệ Hoắc Tư Vũ có giãy giụa thế nào, cái tay kia của tiểu Lục Tử vẫn gắt gao giam cầm cô. Bảo bối, em đã muốn động tình, đừng nói cho tôi là em không muốn. Tiểu Lục Tử cọ cọ vào ngực cô tà ác nói. Hoắc Tư Vũ không nhịn được lập tức cho tiểu Lục Tử một bạt tai. Con mẹ nó kỹ nữ thối, dám đánh tôi, cũng không nhìn xem tiểu Lục tôi là ai, vươn đầu lưỡi liếm liếm máu bên khóe miệng, tuy rằng hắn không bằng Lăng Nhị gia, là ông chủ được người ta tôn kính, nhưng ít nhất cũng là quản lý cao cấp trong đây. Sao có thể để cho người khác ở trong này dương oai đối với hắn? Lửa giận bốc lên, tiểu Lục Tử túm lấy mái tóc ngắn của Hoắc Tư Vũ, kéo đến một cái ghế. Hoắc Tư Vũ đương nhiên biết, đã làm ra chuyện lớn như vậy, cô đương nhiên phải chạy trốn. Nhưng bị tiểu Lục Tử kéo tóc, cô căn bản không thể giãy giụa, chỉ có thể bị hắn kéo ngồi trên ghế. Bị tiểu Lục Tử vứt ở trên ghế salon, phía sau liền có người kinh hô. Yêu, anh Lục, phụ nữ phải nhẹ nhàng, sao lại đối xử thô lỗ như vậy? Có người thấy cô gái nằm ở trên ghế salon, hơn nữa còn ăn mặc bại lộ như vậy, đương nhiên cũng biết sắp phát sinh ra chuyện gì. Có chút nhiều chuyện muốn dạy dỗ, không được sao, đều đi ra ngoài đi, để cho anh đây dạy dỗ kỹ nữ này. Cho cô ta biết, làm kỹ nữ nên có thái độ như thế nào. Không cần vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn đem trinh tiết lên đền thờ kia thật là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Nói xong lời này, tiểu Lục Tử bắt đầu cởi dây lưng của mình, vẻ mặt đáng kinh nhìn Hoắc Tư Vũ đang có chút choáng váng ngã trên ghế salon. Lời nói của tác giả, có điểm tà ác đúng không? Được rồi, ta bỏ chạy. Cách chương.